Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, còn sống. Đáng chết, bị rốt đùa bỡn một bộ. Cu Gian trên mặt lộ ra một vòng tức giận, không chút do dự hướng về rốt đuổi tới. Còn không chờ hắn xông ra bao xa, hắn phía trước mặt băng liền đột nhiên quỷ dị băng liệt. Tại rốt viễn trình kích phát lực lượng dưới, liền phảng phất hai khối đại lục bản khối băng liệt, một khối dương lên một khối chìm xuống, bị ngăn cản một ngăn. Rốt bóng lưng đã biến mất tại trong sương mù, chỉ có Kenbun Soku Haki còn có thể cảm giác được rốt vị trí, mà lại cũng tại càng ngày càng xa. Đừng hòng trốn đi. Cu Gian sắc mặt kiềm chế đáng sợ, tiếp tục hướng về rốt đuổi tới. Trái cây năng lực thức tỉnh về sau, rốt chẳng những có giống dâu trắng như thế, viễn trình vung ra vặn vẹo chi lực năng lực, mà lại vặn vẹo chi lực cũng tăng vọt một mảng lớn. Tương ứng phía dưới, vặn vẹo trọng lực hiệu quả cũng tăng lên rất nhiều. Tại phối hợp ghé pâu tình huống dưới, tốc độ của hắn so toàn diện bộc phát Cu Gian cũng liền vẻn vẹn chỉ chậm một chút. Về phần tại sao còn muốn chậm một chút, bởi vì Cu Gian cũng không phải đơn thuần sử dụng ghé pâu. Hắn mỗi một bước rơi xuống, trong hư không đều sẽ ngưng kết ra một khối hình vuông khối băng. Bị hắn một cước đạp kích, dựa thế nhảy vọt, liền loại thủ đoạn này đều thi triển ra. Cu Gian một mặt là trong lòng nổi nóng vô cùng, khác một phương diện, mục đích của chuyến này chính là tướng quỷ thủ đoàn hải tặc diệt vong tại trên biển lớn. Nhưng bây giờ chẳng những chạy Lafitter bọn người, liền rốt đều muốn chạy mất. Hắn cây vốn không khả năng tiếp nhận. Hai người thoáng qua ở giữa, liền xông ra kinh khủng ba cột buồm buồm. Trong mê vụ càng đuổi càng xa, Cu Gian tốc độ vẫn như cũ so rốt nhanh lên một chút. Nhưng rốt vạn vẹo chi lực có thể viễn trình phóng thích tình huống dưới, ứng đối Cu Gian công kích đã có quá lớn chậm chuyển chỗ trống. Cây vốn không cần cùng Cu Gian chính diện liều mạng, hai người một đuổi một chạy, cuối cùng biến mất ở chân trời. Mấy ngày sau, tại trong sương mù, một khối bề rộng chừng 4-5 mét, dài ước chừng 7-8 mét khối gỗ kết hợp vật, ngay tại trên mặt biển chậm rãi nổi lơ lửng, vô cùng quỷ dị, phảng phất tại lái về phía địa ngục. Tại cục gỗ này hình dáng kết hợp vật bên trên, Lo Chính ôm yêu đao quỷ khóc ngồi ở một góc, Robin cũng đang ngồi ở nơi đó. Lafitter thì cầm gỗ lim thủ trượng đứng tại biên giới, ý đồ bắt giữ trong biển loài cá. Xùy, hắn đột nhiên tướng gỗ lim thủ trượng đâm vào trong nước biển. Một đạo sắc bén đâm tới xuyên thấu nước biển, tướng mấy mét phía dưới du động một con cá trong nháy mắt xuyên qua. Lafitter tướng cá vớt đi lên, biến ra ngọn lửa, bắt đầu làm đơn giản xử lý. Đang thoát đi Thriller bác về sau, đã qua 3 ngày nhiều thời giờ, Robin cùng La rốt cục vẫn là khôi phục lại, cũng chưa chết tại đóng băng. Đã 3 ngày a, đồ ăn còn tốt, nước ngọt coi như không thể ra sức. Năng lực của ta có thể phân giải ra một điểm nước ngọt. Lo mở to mắt trầm giọng mở miệng, lấy hắn bây giờ năng lực cùng thể lực, cứ việc cực kỳ miễn cưỡng, nhưng vẫn là có thể chế tạo ra duy trì 3 người sinh mệnh cần thiết một chút nước ngọt. Cái kia còn tốt, không biết thuyền trưởng cái gì thời điểm có thể tới. Lafitter một bên xử lý cá trong tay, một bên nhún nhún vai mở miệng. Robin từ trong túi xuất ra một viên màu trắng, ngay tại chậm rãi di động tấm thẻ, nhìn chằm chằm khối kia tấm thẻ nhìn một lát, khẽ lắc đầu, nói, phương hướng đã thật lâu không thay đổi. Khối kia tấm thẻ tự nhiên chính là rốt sinh mệnh tạp. Sinh mệnh tạp đại biểu cho một người sinh mệnh dấu hiệu, đồng thời còn sẽ hướng người kia vị trí chậm chạp di động. Rốt tại thu phục CP9 về sau liền đặc biệt góp nhặt sinh mệnh kẹt vật liệu, đồng thời vì chính mình, Robin, Lo, Lafitter cùng Seo phân biệt làm ra một chương, chế tác ra 5 tấm sinh mệnh tạp, tất cả đều xé thành 4 phần, viết lên riêng phần mình danh tự, phân biệt giao cho người khác nhau bảo tồn, để tại biết được thuyền viên sinh mệnh tình trạng cùng phương vị. Seo sinh mệnh tạp đã triệt để hủy hoại biến mất, mà Rốt sinh mệnh tạp thì tại mấy ngày trước đó hư hại gần một nửa. Nhưng về sau liền đình chỉ tổn hại, đồng thời một mực bảo trì nguyên trạng, mà lại, tại cái này mấy ngày bên trong, Rốt sinh mệnh tạp di động phương hướng một mực tại biến hóa. Cũng liền nói rõ Rốt phương vị một mực tại biến hóa. Rất có thể là tại cùng Kuzan dây dưa, mà thẳng đến 4 giờ trước đó, sinh mệnh tạp di động phương hướng không còn biến hóa. Dạng này chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Rốt tại chỗ bất động, một loại thì là Rốt tại hướng bọn hắn bên này chạy đến. Vô luận loại nào, Rốt đều hẳn là thoát ly nguy hiểm. Ngô, xem ra thuyền trưởng đã thoát khỏi hải quân đại tướng A. Thật không hổ là chúng ta thuyền trưởng A. Hoác hoác hoác hoác, Lafitte trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Có một vị có thể thoát khỏi hải quân đại tướng truy sát thuyền trưởng. Vô luận như thế nào đều là một kiện đầy đủ phấn chấn lòng người sự tình. Điều này đại biểu lấy bọn hắn đã tại mảnh này trên đại dương bao la có đặt chân vốn liếng. Bất quá, lần này vẫn như cũ là chúng ta thảm bại đâu. Robin tiêm non năm ngón tay nhẹ nhàng thu nạp, tướng Rốt sinh mệnh kẹt giữ tại lòng bàn tay. Sau đó thở dài một tiếng, quỷ ảnh hào bị Kuzan đông thành tượng băng. Phục hồi như cũ về sau có lẽ còn có thể dùng. Nhưng bọn hắn lại không có khả năng lại trở về Thriller Bark đi tìm về quỷ ảnh hào. Mà lại Seo sinh mệnh tạp hủy hoại. Cũng nói rõ Seo hẳn là chết tại Kuzan trong tay. Về phần cái khác thuyền viên cùng tạp công. Hoặc là bị Kuzan tiêu diệt. Hoặc là hẳn là đều rơi vào hải quân trong tay. Chúng ta còn sống. Cái này đủ. Ngồi tại một bên khác lo trầm giọng mở miệng. Tỉnh táo mà trầm ổn mà nói. Tao ngộ hải quân đại tướng còn có thể sống sót. Đã coi là thắng lợi. Lafitte nhếch miệng lên. Hô hố cười một tiếng. Nói. Nghĩ như vậy cũng không sai. Cá làm xong. Đến ăn đi. Chia ăn con cá kia về sau. Ba người tiếp tục trong mê vụ phiêu bạt. Không biết qua bao lâu. Trong mê vụ xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen kia bay ở không trung. Từ từ tới gần. Đã rơi vào Lafitte bọn người cảm giác phạm vi. Lafitte vừa mới nhấc ngang thủ trưởng, lộ ra một tia đề phòng. Thần sắc liền lại bỗng nhiên buông lỏng, nở một nụ cười, bởi vì đã thấy rõ cái bóng đen kia bộ dáng. Siêu, so Lafitte ba người, lộ ra càng thêm chật vật rất nhiều. Trên quần áo khắp nơi là tổn hại, trên thân càng là có rất nhiều ngưng kết vết máu rốt. Phá vỡ mê vụ, rơi xuống trên thuyền, hoan nghênh trở về, thuyền trưởng, Lafitte hướng về phía Rốt lộ ra vẻ tươi cười, cầm bốc lên mũ dạ một góc, hướng về phía Rốt khom người, Robin kia trầm thấp mấy ngày trên mặt, cũng là triển lộ ra vẻ mỉm cười, hắc, chấm ngoặc kép, Rốt nhìn một chút Robin bọn người, tất cả mọi người một cái so một cái chật vật, nhưng hắn nhưng vẫn là nở một nụ cười, đồng thời không có che giấu. Lên tiếng nở nụ cười. Lo ngồi ở một góc cười nhạt một tiếng. Robin triển lộ nét mặt tươi cười. Lafitte đi theo Rốt một hồi bật cười. Tiếng cười tại trong sương mù đẩy ra. Chuyển lại đến mê vụ chỗ sâu. Cười một hồi. Rốt bọn người khôi phục bình tĩnh. Cứ việc vứt bỏ quỷ ảnh hào. Xeo chiến tử tại Kuzan chi thủ. Nhưng bọn hắn bốn cái còn sống. Cái này đầy đủ. Gặp được hải quân đại tướng. Không có khả năng không nỗ lực bất kỳ giá nào. Chúng ta còn sống. Sống rất thoải mái. Như vậy tiếp xuống. Chính phủ cùng hải quân. Liền muốn sống không xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.